quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, phần 73. Chương 73 Dung Dung ta là đối với ngươi không có dụ hoặc lực sao? Thần quái bên ngoài chủ bá phen. Cuồng, này cũng quá khoa trương đi. Nhưng đừng là cái gì cô hồn dã quỷ. Ruột cửu âm vốn dĩ tưởng như vậy khai câu vui đùa. Nhưng lời nói ở bên miệng dạo qua một vòng, lại thu hồi đi, nguyên nhân vô hắn, liền lão đại cái kia thể chất thật đúng là nói không tốt. Chiêu quỷ chiêu biến thái kia đều là tương đương bình thường. Khác không nói, phía trước cái kia Vân Nguyệt, đã chết đều tưởng đem hắn mang đi, có thể thấy được lão đại thể chất chi thần kỳ. Nhưng nếu là như thế này, chỉ sợ này án tử bình thường cảnh sát liền phải rút khỏi đi. Hơn nữa cảnh phong án tử cũng đến cùng nhau, nói như thế nào? Đêm qua đã xảy ra chuyện, ruột cửu âm đem lão đại làm mộng cùng dung tình nói một lần. Lão đại ở trong mộng mơ thấy câu nói kia cùng hắn ngày hôm sau sáng sớm di động thu được không sai. Chút nào, mặt khác 1000 hơn chất vấn tin nhắn, mặt sau lại tự hỏi tự đáp. Người nói người này muốn điên thành cái dạng gì mới có thể làm ra chuyện như vậy, đích xác như là phen cuồng có thể làm ra tới, bao gồm phía trước cảnh phong thê tử xuất quỹ gian phu bị diệt mãn môn án tử. Cũng đều có điểm ý tứ này, dung tình cấp ruột chín âm một phần tư liệu. Ruột cửu âm đại khái nhìn thoáng qua chỉ cảm thấy nhìn thấy ghê người. Qua đi ngắn ngủn 1 năm. Phen cuồng trải qua sự tình quả thực lệnh người xem thế là đủ rồi. Rõ ràng đều là số tuổi không lớn tiểu cô nương, lại tất cả đều đỉnh đầy mặt thiên chân, luôn miệng nói chính mình là xuất phát từ ái nguyên nhân. Nhưng làm được chuyện này lại làm người sau cổ lạnh cả người. Theo dõi chụp lén đều đã không quan trọng gì, còn có người liền bởi vì nhà mình idol cùng đoàn thể mặt khác một người bất hòa. Liền trộm trà trộn vào đoàn phim, ở người nọ trong nước đầu độc dược, còn có người bởi vì bất mãn thần tượng kết hôn trở về gia đình. Liền bắt cóc thần tượng hài tử, cảm thấy đều là hài tử liên lụy hắn idol, cái gọi là ai cái này tự. Rất nhiều thời điểm đều nông cạn ác độc làm người cảm thấy buồn cười, ruột cửu âm khó được nói ra. Nói như vậy, dung tình thở dài. Duỗi tay đem ruột cửu âm ôm vào trong ngực vỗ vỗ. Dung tình biết, ruột cửu âm đây là sinh khí. Lão đại này mấy cái tuy rằng là hắn nhặt về tới. Nhưng lại tất cả đều là thập phần khó được hảo hai từ. Ruột cửu âm ngày thường đậu là thật đậu. Thời khắc mấu chốt sủng lên cũng là không có hạn cuối. Lão đại mệnh cách nhẹ. 5 lần 7 lượt gặp được như vậy chuyện này. Ruột cửu âm không vội đều mới mẻ. Hơn nữa dung tình phía trước thuận tay đối lập quá lão đại cùng cảnh phong trải qua. Ngoài ý muốn phát hiện, này hai người trải qua tương tự kinh người, đều là thiếu niên thời điểm thừa nhận quá đặc thù thương tổn. Sau đó dựa vào chính mình đi ra bóng ma, sống ra sáng rọi loại hình, mà người như vậy, thường thường dễ dàng nhất hấp dẫn biến thái cùng tính cách cố chấp bệnh tâm thần. Giống như là ruột cửu âm ni dung tình lại giật mình, quay đầu tỉ mỉ nhìn ruột cửu âm một hồi, đột nhiên trịnh trọng mở miệng nói, người gần nhất lại đi kỳ thú nhà bảo tàng đều kêu lên ta cùng nhau, làm sao vậy? Người trước đó vài ngày thượng quá hot xuất phốc ruột cửu âm cười đến không được. Dung dung ngươi quá khoa trương, ta chính là đại ma vương, mềm lòng thả ái nhặt hài tử đại ma vương. Dung tình bất đắc dĩ ở trong lòng cảm thán một câu. Nhưng như cũ tỏ vẻ ruột cửu âm gần nhất tốt nhất không cần đơn độc hành động. Hành, đều nghe ngươi, ruột cửu âm cười đậu dung tình. Mới vừa thượng ta giường liền bắt đầu quản ta. Dung dung ngươi tiến vào nhân vật nhanh như vậy. Khi nào ở hôn ta một chút. Dung tình, nói chính sự đâu. Ruột cửu âm, moa moa cũng là chính sự nhi. Dung dung đối ta đều không có cái loại này ý tưởng chẳng lẽ là ta không đủ hấp dẫn người sao? Dung tình trầm mặc một hồi, đột nhiên duỗi tay chế trụ ruột cửu âm cái gáy sau đó ở hắn trên trán hôn một cái. Tiếp theo liền bối quá thân tiếp tục xem văn kiện, giống như thực nghiêm trang bộ dáng. nhưng mà Hồng Thấu lỗ tai lại bại lộ hắn căn bản không bình tĩnh nội tâm ni ngây thơ thành như. Vậy thật là, Duật Cửu Âm sửng sốt một hồi, nhịn không được ghé vào Dung Tình trên lưng nở nụ cười. Dung Dung ngươi như vậy ta thật sự sẽ hiểu lầm ngươi đối ta không thú vị à. Dung Tình không trả lời, nhưng lỗ tai lại càng đỏ. Hắn bị Duật Cửu Âm từ phía sau ôm ngăn chặn, cả người đều ghé vào trên giường. Nhưng là hắn lại không có phản kháng ý tứ, mà là yên lặng chờ mình, làm Duật Cửu Âm ghé vào chính mình ngực. Dung Tình, như thế nào không có lực hấp dẫn? Hắn chỉ cần nhìn Duật Cửu Âm đôi mắt, liền cảm thấy tim đập mau đến mau làm hắn vô pháp hô hấp. Như vậy, hai người làm ầm ĩ một thời gian liền lại tiếp tục trở lại án tử thượng. Dung Tình đem án tử sở hữu tư liệu tập hợp đều lấy ra tới phân loại lập cùng Duật Cửu Âm thương. Lượng chi tiết, rốt cuộc cảnh phong án tử tới rồi hiện tại đã cơ hồ thoát ly cái gọi là giết người án phạm trù. Huống chi năm đó vườn trường bá lăng quá lão đại năm cái bạn cùng phòng. Hiện tại người ở nơi nào còn không có tìm được, đến nỗi cái kia phát sóng trực tiếp, ở năm người đánh nhau rồi lúc sau cũng đột ngột đóng lại. Nhưng cuối cùng dừng hình ảnh cái kia cảnh tượng lại làm người cảm thấy thập phần nguy hiểm. Bởi vì năm người tất cả đều thấy Hồng Phùng Tiến còn ỷ vào người một nhà cao mã đại, bắt lấy trong đó nhất gầy yếu cái kia đầu tóc, hung hăng mà đem đầu của hắn khái ở góc bàn thượng. Huyết nháy mắt liền chảy đầy mặt, có thể thấy được không phải ở diễn kịch, mà là thật thật tại tại thực thi bạo lực. Có người đem này đoạn phát sóng trực tiếp bình lục xuống dưới phát đến trên mạng. Quả nhiên dẫn phát rồi lớn hơn nữa thảo luận thanh. Hiệp trợ báo nguy người càng là vô số kể. Như vậy ngắn ngủn vài phút, báo nguy điện thoại cơ hồ bị đánh bạo. Mà ngay sau đó, theo tình thế mở rộng, lão đại cũng thực mau bị liên lụy đi vào. Nguyên nhân vô hắn, bởi vì Weibo thượng lúc ban đầu thả ra vài đoạn video chụp đều quá rõ ràng. Mà lão đại từ cao trung thời kỳ thiếu niên đến bây giờ đại học thời kỳ thanh niên. Trừ bỏ khí chất có biến hóa ở ngoài, ngũ quan lại là một chút không có thay đổi, đặc biệt là hắn trên người cái loại này đặc biệt sạch sẽ văn tú cảm. Tuy rằng không phải soái đến làm người lập tức liền không rời đi mắt loại hình, nhưng cũng đủ để hấp dẫn không ít người chú ý, mà phía trước lão đại bọn họ ba cái khai thần quái phát sóng trực tiếp thời điểm. Cũng đích xác có không ít người chính là hướng về phía hắn mới đến Semonser dùng một ít lão phấn. Nói tới hình dung, có thể xem sạch sẽ tiểu ca ca đi nhà ma thám hiểm. Làm gì muốn xem này đó cao lớn thô kệch xuyên cùng bánh trưng giống nhau lão đại thúc. Bởi vậy lão đại ở ngôi cao mức độ nổi tiếng vẫn là rất cao. Huống chi, hiện tại loại này tin tức thời đại. Cho dù là công viên một cái hạ cờ tướng lão gia tử cũng không nhất định có thể khiêng được các võng. Hiếu thâm bái, lão đại loại này bản thân liền có nhất định mức độ nổi tiếng cùng đề tài cảm chủ bá càng là lập tức. Đã bị cho hấp thụ ánh sáng, chỉ có thể nói người thật là dối trá cực kỳ sinh vật. Năm đó lão đại ở cao trung bị vườn trường bá lăng thời điểm. Những cái đó đồng học không phải thờ ơ lạnh nhạt. Chính là lấy hắn đương chê cười xem, bỏ đá xuống giếng càng là không biết có bao nhiêu. Khác không nói, liền nói những cái đó sách giáo khoa thượng tự, rậm rạp, mỗi một cái bút tích đều thập phần bất đồng, liền căn bản không có khả năng là một người viết ra tới. Còn có bồn hoa sự kiện, hắn cầu cứu thanh âm như vậy đại, liền tính là lại hẻo lánh góc, kia cũng ở trường học trong phạm vi. Sao có thể bạo lực liên tục lâu như vậy đều không có người nghe thấy? Nhưng kết quả đâu, cũng không có bất luận kẻ nào ra tới ngăn lại, thậm chí bọn họ còn bởi vì sợ bị Phùng Tiến trả thù liền lặng lẽ nói cho lão sư cũng không. Giám ân ni cuối cùng đương lão đại bị chụp được tới sỉ nhục ảnh chụp xuất hiện ở tuổi công kỳ bàn. Thượng thời điểm, những người này còn đi theo cười nhạo đánh giá, ở sau lưng khe khẽ nói nhỏ. Đích xác, bọn họ có lẽ không có bất luận kẻ nào trực tiếp ra tay thương tổn quá lão đại. Nhưng nói câu đạo đức bắt cóc nói, đúng là bọn họ loại này đương chê cười xem thái độ. mới làm Phùng Tiến những người đó được đến loè thiên hạ khoái cảm. Cho nên làm khởi sự tình cũng càng thêm không từ thủ đoạn. Nhưng mà những người này, ở sự tình bùng nổ hiện tại, lại có mặt dùng một loại người đứng xem thái độ đứng ra đối Phùng Tiến những người đó tỏ vẻ khiển trách, phảng phất lúc trước trợ trụ Vi Ngược cũng không phải chính bọn họ giống nhau. Ta cao trung kia sẽ cũng là một chung, cùng cái kia chủ bá cùng lớp, lúc ấy Phùng Tiến bọn họ rất lợi hại, trong ban ai cũng không dám chọc hắn, nhưng thật đúng là không biết bọn họ thế nhưng còn làm ra loại sự tình này, thật là đáng sợ. Bạo lực học đường liền ở chính mình bên người, bất quá này thần quái chủ bá chuyện này khi đó nháo đến rất đại. Ta nghe trước kia ở một trung phát thiểu nói, đều nháo tới rồi cảnh sát cục, nhưng là sau lại giống như không có thượng tòa án, mấy nhà lén giải hòa, là giải hòa, ta là cái kia chủ bá hàng xóm, biết điểm nội tình, chủ bá người rất mới vừa, yêu cầu thượng tòa án, nhưng là Phùng Tiến mấy nhà có tiền a. 3 năm trước đây 50 vạn các ngươi hiểu, kia chủ bá ra rất nghèo, trực tiếp liền đáp ứng rồi, sau lại kia chủ bá 3 năm cũng chưa về nhà, ngọa tao. Thiệt hay giả, vì 50 vạn liền bán nhi tử, ly hôn gia đình trọng tầu, đây là cái con chồng trước, có thể cho cơm ăn liền không tồi. Này đó cái gọi là cảm kích hình người là măng mọc sau mưa sôi nổi toát ra. Dăm ba câu liền cấp lão đại thảo một cái lẻ loi hiu quạnh cải thìa nhân thiết. Không nghĩ tới, này đó bát quái rõ ràng là bọn họ năm đó cha dư tửu hậu dùng để tiêu khiển trêu chọc nội dung. Đến nỗi cái gọi là, giáo bá, Phùng Tiến, năm đó chính là làm bọn họ một chung giáo đội đội thảo tồn tại nhân vật phong vân. Chính cái gọi là nam sinh không xấu, nữ hài không yêu sao tương đương nhưng trước mắt. Thay đổi cái khẩu phong liền biến khinh bỉ vì đồng tình. Này phúc cao cao tại thượng cảm kích lý trung khách bộ dáng. Mới là chân chính rồi trà tới rồi lệnh người buồn nôn. Trong khách phòng, lão nhị cùng lão tam hôm nay cũng đều xin nghỉ thủ lão đại. Nhìn nhà mình huynh đệ sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường bộ dáng. Đang xem trên mạng những cái đó nhìn như đồng tình kỳ thật tiêu phí bát quái ác độc sắc mặt. Hận không thể tất cả đều thượng đại hào mắng bọn họ một đốn. Quả thực là một đám xúc sinh. Cố kỵ lão đại còn ở ngủ. Lão nhị tuy rằng sinh khí, thanh âm cũng không có quá lớn. Vẫn là bình tĩnh một chút lão tam ngoài miệng khuyên hắn. Nhưng lý tính lại tất cả đều dùng để áp lực sắp bùng nổ cảm xúc. Lão đại hiện tại có nguy hiểm. Chúng ta trước chờ ruột ca kia đầu tin tức sau đó lại làm tính toán, tóm lại lần này không thể. Buông tha này giúp bàn phím hiệp, lão nhị thở dài. Quay đầu trở lại mép giường, cấp lão đại đem chăn che lại cái. Hôm nay buổi tối ta ngủ thượng phô, đừng làm cho hắn lăn lộn, cũng đúng. Trên mạng chuyện này đều là mấy ngày liền đã quên. Chúng ta cái kia phát sóng trực tiếp vừa lúc nương lần này sự tình liền hoàn toàn kết thúc rớt hắn. Hiện tại chúng ta đi theo giật ca, phòng phát sóng trực tiếp liền quá dâu ria, lưu trữ đều là tai họa ngầm đi rốt cuộc địa chỉ gì đó. Thực dễ dàng liền bại lộ ta cảm thấy cũng là, lão nhị cũng tán thành lão tam loại này cách nói. Lần này người này, có thể như vậy dễ như trở bàn tay tra được lão đại. Cũng là vì bên ngoài chủ bá này hành thực dễ dàng là có thể bị người bái đến đại khái vị trí. Nếu có chính xác phương pháp nói, liền không có cái gì riêng tư đáng nói. Không làm cũng hảo, lão nhị cùng lão tam lại thương lượng một hồi. Lão tam để lại lão nhị ở nhà ma nhìn lão đại. Chính mình hồi trường học ký túc xá kia đầu đi lấy đồ vật. Dung tình kia đầu đem lão đại án tử cùng cảnh phong 128 án cũng án điều tra. Cho nên cũng giúp bọn hắn ở trường học thỉnh giả. Lão tam lần này trở về chủ yếu là đem bọn họ hàng ngày phải dùng đồ vật tất cả đều dọn về tới. Miễn cho đến lúc đó phải dùng thời điểm trong tầm tay không có. Người một người cẩn thận một chút biết lão tam luôn luôn vững chắc. Lão nhị cũng nhịn không được nhiều dặn dò một câu. Yên tâm đi, lão tam lên tiếng liền đi ra ngoài. Nhà ma kia đầu, Bạch Chỉ Thu đang ngồi ở ngạch cửa phát ngốc, thấy Lão Tam đi qua, khuôn mặt nhỏ thượng nhịn không được vặn lên. Thu Thu ngươi làm sao vậy? Lục Lạc ra tới thấy Bạch Chỉ Thu biểu tình cũng rất tò mò. So với Lục Lạc ca ca ông cụ non, Bạch Chỉ Thu làm việc tuy rằng đồng dạng trầm ổn, nhưng càng nhiều vẫn là ôn nhu. Hắn là cái thực tâm thực mềm tiểu hai từ, hơn nữa lại là mấy cái trong bọn trẻ lớn nhất. Bởi vậy mặc kệ là đối quỷ oa cũng hảo, vẫn là đối Lục Lạc huynh muội cũng hảo, đều thập phần chiếu cố sủng nịch, cho nên thực mau đã bị tán thành. Ngay cả Lục Lạc ca ca đều vui nghe cái này mới tới tiểu ca ca nói. Cho nên trước mắt, Lục Lạc thấy Bạch Chỉ Thu biểu tình nghiêm túc, chạy nhanh lại đây hỏi hắn, ta vừa rồi xem Lão Tam đi qua, giống như có điểm không tốt lắm bộ dáng. Bạch Chỉ Thu sinh thời là quỷ tử, từ phụ thân nơi đó kế thừa một ít đặc thù năng lực, đối nguy hiểm dự cảm thập phần nhạy bén, mà giật cửu âm gần nhất cũng ở dạy hắn bắc tính. Tuy rằng thiếu cháy chờ, nhưng cũng tuyệt đối không phải bắn tên không đích. Lục Lạc cũng minh bạch sự tình tâm quan trọng, nhưng cố tình quay đầu lại đi tìm được thời điểm, lại phát hiện giật cửu âm cùng Dung Tình ở 10 phút phía trước đi ra cửa xem cảnh phong. Cảnh phong nơi bệnh viện cùng bọn họ đại học cách non nửa cái thành phố B. Chờ giật cửu âm tới rồi Lão Tam sợ không phải thi thể đều lạnh nửa thanh. Cố tình Lão Tam cũng không biết có phải hay không ở trên đường không nghe thấy. Di động như thế nào đều đánh không thông. Vậy phải làm sao bây giờ? Lão nhị lập tức liền luống cuống. Thanh âm cũng hơi đề cao không ít. Nguyên bản ngủ lão đại cũng bị bừng tỉnh. Ở do hỏi sự tình từ đầu đến cuối lúc sau, ngược lại phá lệ bình tĩnh, trước cấp ruột ca gọi điện thoại, sau đó chúng ta cùng đi tìm Lão Tam môn sơ, ngươi được không? Lão nhị có điểm lo lắng, mang lên Lục Lạc cùng Thu Thu như thế nào đều có thể. Sợ cái gì, chúng ta ba cái chính là hàng thật giá thật thần quái chủ bá, lão đại biên nói. Biên cùng Lục Lạc thương lượng. Làm ngươi ca cùng quỷ oa lưu tại nhà ma miễn cho bên này xảy ra chuyện nhi. Sau đó ta tới thay quần áo. Chúng ta này liền đi. Có thể, ta đi cùng ta ca nói, Lục Lạc trực tiếp phiêu đi đến tìm nàng ca ca. Bạch Chỉ Thu nhìn chằm chằm lão đại nhìn một hồi. Ngươi hôm nay sẽ có huyết quang tai ương. Tránh không khỏi cái loại này, ân, lão đại cũng không hoảng loạn. Hắn giống như là bị dọa qua đầu đã chết lặng. Thậm chí còn có tâm tình đối Bạch Chỉ Thu nói cảm ơn. Ta sẽ chú ý giữ được mệnh, lão đại. Lão nhị bản năng cảm thấy hắn tình huống không đúng. Lão đại chậm rãi cười. Ta không có việc gì. Những người đó đều sống hảo hảo mà. Ta vì cái gì muốn trốn đi. Huống chi còn có ruột ca đâu. Nói xong, chờ Lục Lạc trở về. Lão đại liền mang theo bọn họ mấy cái hướng trường học kia đầu đi. Nhưng mà lão đại không nói chính là, nếu hắn trong mộng mơ thấy đều là thật sự, này một chuyến hắn vô luận như thế nào đều phải đi. Nếu không Lão Tam mệnh liền giữ không nổi, yêu hắn, ha ha, kia đồ vật sợ không phải muốn lôi kéo hắn đi tìm chết. Khá vậy đúng là như thế, hắn càng không thể làm người chạm vào hắn huynh đệ. Như vậy nhĩ, lão đại tâm trở nên càng thêm yên ổn. Nhất hư kết cục đều có, hắn còn sợ viết cái gì đâu. Bất quá bọn họ rốt cuộc đương lầm một lát, chờ lão đại bọn họ đánh tới xe xuất phát thời điểm. Lão Tam đã tới rồi trường học ký túc xá, không biết có phải hay không không kẹt xe duyên cớ. Lão Tam từ ra nhà ma đến chạy đến ký túc xá cửa. Tổng cộng cũng liền dùng 20 mấy phút, còn rất thuận, chạy nhanh cầm đồ vật chạy lấy người đi. Lão Tam sắc bén cân nhắc, cùng cửa túc quản A Di chào hỏi, sau đó liền lên lầu, mà khi hắn đi đến một nửa thời điểm, rồi lại cảm thấy có điểm không đúng, hắn đột nhiên cảm thấy cửa túc quản A Di giống như thay đổi người. Không phải phía trước kia một cái, nhưng rốt cuộc có một thời gian không hồi ký túc xá. Ở hơn nữa trường học ký túc xá túc quản đổi mới cũng không xem như cái gì kỳ quái. Cho nên Lão Tam cuối cùng không đem chuyện này để ở trong lòng, mà là lo chính mình hướng chính mình ký túc xá đi. Ký túc xá Mau Tiểu một tháng không có trụ người. Lão Tam mới vừa vào cửa, liền cảm giác được trong phòng cho bụi. Bất quá may mắn hắn là tới dọn đồ vật, cũng không cần hắn thu thập, cho nên Lão Tam tùy tiện nhặt đến ra tới một cái phóng đồ vật địa phương. Sau đó liền mở ra tủ quần áo đem bọn họ ba cái gần nhất muốn xuyên y phục đều lấy ra tới. Cũng không biết nói vì cái gì, đương hắn đối mặt tủ quần áo thời điểm, tổng hội có loại bị người nhìn thẳng cảm giác, giống như là tủ quần áo vươn cất giấu cá nhân, đang thẳng lăng lăng nhìn hắn, là ảo giác sao, tủ quần áo sao có thể có cái gì, mỗi ngày cùng lệ quỷ ngâm mình ở cùng nhau. Lại đã trải qua nhiều chuyện như vậy nhi, Lão Tam hiện tại lá gan cũng là rất lớn. Hắn trực tiếp duỗi tay đem tủ quần áo đồ vật đều lay một lần. Quả nhiên cái gì cũng chưa phát hiện, nhưng cái loại này tầm mắt nhưng vẫn đều không có biến mất. Hơn nữa không biết có phải hay không Lão Tam lay quần áo động tác chọc giận kia đồ vật. Lão Tam cảm giác, kia nhìn chằm chằm chính mình tầm mắt trở nên càng thêm rõ ràng lên. Hắn thậm chí từ giữa cảm nhận được một loại nói không nên lời ác độc. Chỉ làm hắn sống lưng lạnh cả người. Rốt cuộc ở nơi nào? Lão Tam quyết tâm nhất định phải tìm được này ngoạn ý. Hắn có loại dự cảm. Thứ này không chuẩn liền cùng lão đại trong mộng cái kia tạp tường chính là một cái ngoạn ý. Hắn đem ruột cửu âm cấp bùa hộ mệnh nhéo vào trên tay. Sau đó ở tủ quần áo cẩn thận tìm lên. Quả nhiên, ở tủ quần áo chỗ sâu nhất, Lão Tam thấy một cái ngón tay lớn nhỏ động, mà động mặt khác một bên, một cái hắc tuấn tuấn điểm nhỏ, chính lập lòe đỏ như máu quang. Hết chương.